Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, thiên hỏa xuất sơn. 10 vị địa tiên đồng thời xuất thủ, rút ra tiên dịch, mặt khác 10 vị địa tiên dùng tiên lực thủ hộ, nhất ao tiên dịch kỳ thực cũng không nhiều, 10 vạn phương nghe không thiếu, kỳ thực thật không có bao nhiêu thứ. Bởi vì cần dùng tiên lực cấm cố, thời gian tốn hao hơi dài. Đương nhiên, đây cũng chính là ở tiên mạch bên trên. Nếu không thì thông thường tiên lực cũng không nhiều thiếu. Duy nhất bạo phát, uy lực rất lớn, giống cái này chủng cấm cố việc. Khe nhỏ sốc dài, giống dùng tiên lực chế tạo một cái đựng nước cái túi. Thời gian hơi dài, không có vị nào địa tiên có thể gánh vác. Đổi thành Vũ Vương, cũng chỉ là so với khác địa tiên kiên trì càng lâu chút. Có tiên thạch sẽ không mấy vấn đề này. Hai tay mỗi bên bắt một khối tiên thạch, một bên phát ra tiên lực chế tạo cái túi, một bên hấp thu. Tốt đi, đây cũng là một đạo tiểu học đề toán. Chỉ cần học tập thành tích không quá kém, tính toán tốt đưa vào thâu suất tỷ lệ, liền có thể một mạch kéo dài nữa. Thần công thành địa tiên đều là có văn hóa, kém nhất đã trải qua lớp học ban đêm xóa nạn mù chữ. Cái này đạo đưa điểm đề, không ai hội làm sai. Đợi được thu hết tiên dịch, Lôi Nặc quay đầu nhìn về phía Vũ Vương. Vũ Vương, người phần kia là hiện tại tin tưởng, hay là đi gọi người tới lấy? 300 mét dáng dấp tiên mạch, 1 vạn phương tiên dịch, lão đại một đống. Lôi Nặc ở đại sở thế giới sẽ không gặp qua chữ vật trang bị. Coi như Vũ Lâm thần lực vô cùng, muốn kéo nhiều đồ như vậy trở về, sợ là cũng không dễ dàng. Vũ Vương lắc đầu, trước từ Lôi Sư Thu, nếu là có thể phái người giúp ta đuổi về bộ lạc càng tốt hơn. Ừ, cái này không thành vấn đề, ta phái mấy chiếc phi thuyền cho ngươi, nhưng là không người chỉ đường. Cũng sợ cùng quý bộ có xung đột. Lôi Nặc nói đạo, kỳ thực hắn biết, 500 dặm bên ngoài, còn có mấy vị ngư nhân địa tiên theo. Chắc là Vũ Vương bộ hạ. Không sao cả, ta làm cho người đến chỉ đường là được. Vũ Vương nói đạo, hắn còn phải cho Lôi Nặc chỉ đường. Tìm những thứ khác năng lượng sinh mạng thể. Tạm thời còn vô pháp trở về mưa bộ lạc. Cũng tốt. Lôi Nặc mới vừa nói 2 chữ, dừng lại, chau mày, thấy quỷ. Cũng trong lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thần công thành phía trên. Thân thể không ngừng vặn vẹo biến hình, khi thì biến thành mãnh thú, khi thì biến thành nhân loại. Tốt nửa thiên cũng không biết biến thành cái gì hình dạng mới tốt. Nửa canh giờ về sau, rốt cục định hình. Nguyên bản thân ảnh mơ hồ biến được rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn biến thành hình người. Một người tuổi còn trẻ Lôi Nặc xuất hiện ở thần công thành phía trên, toàn đen sắc bí sư bào, theo phong phất phới. Ở Lôi Nặc đối diện, bằng khoảng không xuất hiện một mặt to lớn rơi địa kính. Lôi Nặc hướng về phía cái gương bên trái chiếu bên phải chiếu, tự luyến xem một lúc lâu, mới hài lòng triệt hồi từ năng lượng huyễn hóa thành cái gương. Cúi đầu nhìn xuống dưới, nơi này chính là thần công thành. Mọi người làm vài chục năm hàng xóm, đi qua mỗi bên chủng tin tức con đường, hắn biết rất nhiều, thậm chí chính mình dùng năng lượng huyễn hóa qua thần công thành dáng vẻ, có thể cùng chân chính thần công thành so với, còn kém là quá xa. Rất thú vị địa phương. Như một cái tát đạp nát, cần bao lâu mới có thể khôi phục? Không ưỡn ẻo đưa tay phải ra, nhìn bàn tay, vẫn là không thích hợp a. Tại sao muốn biến thành bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ nói, sinh vật như vậy hội còn mạnh hơn? Cũng sẽ không đi, hắn mới là mạnh nhất. Những thứ này hai chân thú thực lực khá là bình thường. Thần công trong thành còn có một nhóm địa tiên thú. Thực lực rất yếu, chính mình đứng ở chỗ này đã thời gian thật dài, bọn họ một điểm cảm giác cũng không có. thực sự là yếu a. Tốt đi, kỳ thực hắn ra địa tiên thú cũng rất yếu, chết cũng tự chết, như cần tùy thời có thể lấy ra một nhóm có chút không nghe lời trực tiếp đập chết là được. Tuy là rất không được tự nhiên, hắn vẫn bộ dáng bây giờ so sánh phía trước tuy là cũng mạnh nhất lớn, nhưng hắn muốn đập chết tự ra địa tiên thú đều không làm được. Những thứ kia người nhát gan, căn bản không dám tới gần hắn. Long trời lở đất nhìn mình biến hóa ra tới bàn tay. Nhìn lại dưới đất thần công thành, do dự mà có muốn hay không phách một cái tát xuống phía dưới. Hắn cùng với tiểu tử kia quan hệ có chút phức tạp. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng lại có thể tự mình cùng giao lưu. Về sau xích mích, chính mình cư nhiên bắt hắn không có biện pháp. Lại tiếp sau đó, hắn đi qua một con sáu nha thú, cùng hợp tác với mình. Hơn nữa hợp tác bộ dạng làm khoái trá, thẳng đến hắn tìm được thứ cần, cái này mới kết thúc hợp tác. Bỏ chút thời gian, rốt cục bắt được hắn muốn đồ đạc, rốt cục có thể rời đi ra. Kỳ thực cái kia ra hắn một chút cũng không yêu thích. Hắn đều không nhớ rõ ở nơi đó bao lâu. Tuy là hoàn cảnh rất thích hợp hắn, có thể thời gian dài, nhìn phiền. Bây giờ hắn rốt cục tự do, cùng hắn quan hệ thật rất khó nói. Hắn đắc tội qua chính mình, cũng hợp tác qua, chiếm hắn ra ngoại vi, còn tới gia đình hắn đào đồ đạc. Tuy là những thứ này hắn căn bản không để bụng, coi như hắn giết rất nhiều nhà côn trùng nhỏ, những thứ này hắn đều không thèm để ý. Chẳng qua là cảm thấy hắn không nên làm như vậy, chí ít nên được đến chính mình cho phép mới được. Đưa cho ngươi, không muốn không được, không để cho ngươi, ngươi thì không nên mở miệng. Sau một khắc, Lôi Nặc làm ra quyết định, kỳ dị năng lượng hợp ở hữu trường, nâng tay phải lên, thiên hỏa, ngươi nghĩ làm sao? Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, tuy là đã qua rất nhiều năm, hắn vẫn lập tức nhận ra đối phương năng lượng bổn nguyên. Là ngươi, thiên hỏa một tát này không có vỗ xuống, thân thể phóng xạ ra vô số năng lượng, hướng bốn phía triển khai. Khi lấy được băng nguyên thạch phía trước, hắn năng lượng dò xét khoảng cách hữu hạn, hơn nữa hiệu quả cũng không có hiện tại tốt như vậy. Trong nháy mắt, hắn đã đem thần công thành quét nhìn nhất lần. Hắn không ở, nhưng hắn năng lượng bổn nguyên là sẽ không sai. Hắn ở nơi nào? Là ta, ngươi muốn làm gì? Lôi Nặc trở lại khoang, hướng Hổ Nha đánh thủ thế. Hổ Nha gật đầu, mang theo Hạc Lệ, Lôi Cửu đám người rời khỏi. Quan trên cửa khoang, ngươi ở chỗ nào? Thiên Hỏa hứng thú, hắn cư nhiên không tìm được Lôi Nặc, nhưng hắn còn có thể cùng chính mình giao lưu. Có chút ý tứ, năng lực như thế, liền hắn đều không làm được. Cái kia chỉ hai chân thú là thế nào làm đến? Thần công thành mười ngũ vạn cửu thiên trong bên ngoài. Lôi Nặc bình tĩnh nói, theo vừa rồi thiên hỏa trong động tác, là hắn có thể đoán được thiên hỏa muốn làm gì. Không nghĩ tới, cái này ra hỏa thật tìm được băng nguyên thạch, hơn nữa còn thật thành công dung hợp một cái khả năng di động năng lượng sinh mạng thể. Có hơi phiền toái a. Có hắc động, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không sợ sệt thiên hỏa. Kỳ thực coi như không có hắc động, mười năm này Lôi Nặc cũng nghiên cứu không thiếu đối phó năng lượng sinh mạng thể xử lý pháp. Có thể những thứ kia biện pháp, phần nhiều là xây dựng ở thiên hỏa không cách nào di động trụ cột lên. Đối mặt có thể tự do hoạt động thiên hỏa, sợ là không có tác dụng gì. Nếu như mình ở thần công thành, tiện tay giết chết thiên hỏa cũng không có gì. Có thể khoảng cách quá xa, một chốc cũng đuổi không quay về. Đừng nói ngồi phi thuyền, coi như làm cho hắn phi, cũng phải án tháng tính toán. Địa tiên cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể bay thẳng đến xuống phía dưới. Cần thiết nghỉ ngơi khôi phục thời gian là phải có. Nói bậy, thiên lý chi ngoại. ta cũng rất khó làm đến. Thiên Hỏa hồi đáp, hắn sử dụng tức thì không phải ngôn ngữ của nhân loại, cũng không phải thú ngữ, mà là nhất chủng năng lượng ba động, ở Lôi Nặc dung hợp hắc động, tài thần phía trước, tài thần là vô pháp bắt được loại năng lượng này, quá nhỏ yếu, hơn nữa cũng vô pháp chuyển hoán thành Lôi Nặc có thể hiểu được ngôn ngữ. Hiện tại liền phương tiện nhiều, tài thần có thể bắt được tin tức so với ban đầu càng nhiều. Bắt đầu còn cần phải mượn đọc môi trình tự, bây giờ trực tiếp liền có thể chóc nã sóng âm, trải qua tài thần chuyển hoán, hoàn nguyên thành thanh âm. Ngươi kém như vậy, đương nhiên không làm được. Thiên Hỏa cứng ngắc khuôn mặt biến được mềm mại vài phần. Lông mi động động, vẫn còn có chút cứng nhắc. Hắn vừa cùng Lôi Nặc đối thoại, một bên kiểm tra thần công thành trung hai chân thú gương mặt động tác. Ta rất yếu, Thiên Hỏa lơ đễnh hỏi. Hắn trí thương không thấp, có thể cùng nhân loại tiếp xúc vẫn là quá ít, càng có khuynh hướng dã thú trực tiếp. Phải, phi thường nhỏ yếu, ngươi cơ duyên không sai, cư nhiên dùng 10 năm thời gian tìm được băng nguyên thạch, quý trọng chút. Ngươi coi như là lão bằng hữu, đừng làm cho ta tự tay giết chết ngươi. Lôi Nặc do dự, có phải hay không trước chạy về thần công thành? Vẫn là toàn lực phi hành, ít nhất cũng phải thời gian 1 tháng. Nếu như mình không thể thuyết phục Thiên Hỏa, coi như hắn bay trở về, thần công thành cũng không. Xem ở lại giữ thần công thành, đối đầu đỉnh không biết gì cả dáng vẻ, là hắn biết. Thiên Hỏa thực lực không phải những thứ kia địa tiên có thể so sánh. Phải, thời gian ngắn như vậy có thể tìm tới băng nguyên thạch. Ta cũng thật bất ngờ, có thể trước ngươi thiếu ta 1 khối băng nguyên thạch, ngươi còn nhớ rõ sao? Đưa ta không yếu, ta rất cường đại, phi thường cường đại, Thiên Hỏa nói thật, ha ha, ngươi cũng không hiểu cái gì là cường đại. Mở to hai mắt nhìn kỹ một chút, vừa nói, Lôi Nặc bắt đầu thành lập phần tử thông đạo, từ dung hợp tài thần về sau, thành lập phần tử thông đạo thật nhanh, không đến 10 giây liền hoàn thành, hơn nữa định vị chuẩn xác, cũng nữa không giống phía trước như vậy, là ở bên cạnh mình ngẫu nhiên xuất hiện, Thiên Hỏa chờ khoảng khắc, trước mắt có năng lượng ba động, một hình ảnh xuất hiện. Đáy biển thật sâu, mấy ngàn thước hắc vụ, một cái to lớn năng lượng hạch tâm điên cuồng xoay tròn. Cái kia chỉ làm cho Thiên Hỏa ký ức khắc sâu hai chân thú. Vẫy tay, bắt đầu hấp thu hắc vụ, một bên hút, một bên đi tới, nồng nặc năng lượng hắc vụ bị hút hết sạch. Tiếp theo là năng lượng hạch tâm, thứ này cho đại sở người xem. Cho dù là địa tiên cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Thiên Hỏa, đó là có thể lượng sinh mạng thể. Thứ nhất hình ảnh xuất hiện thời điểm, là hắn biết Lôi Nặc cho hắn nhìn là cái gì. Thật là lớn năng lượng hạch tâm. Coi như Thiên Hỏa bây giờ có thể tự do di động, hắn hạch tâm cũng không được đủ hắc ngục 1/3. Lôi Nặc nói không sai, chính mình quá yếu. Đừng nói cùng có thể thu đi hắc ngục Lôi Nặc so với. Hắn so với hắc ngục đều muốn kém xa. Xem trọng, nhớ kỹ, thần công thành là của ta. Ngươi nếu dám xuất thủ, ta liền diệt ngươi. Lôi Nặc trước biểu diễn một ít thực lực, lại uy hiếp Thiên Hỏa. Như đối mặt là binh kỳ, như vậy tiểu thủ đoạn hoàn toàn không có ý nghĩa. Trước hủy thần công thành, người giết. Về sau chạy trốn chính là đại sở như thế lớn, cũng không tin ngươi có thể tìm được. Đừng xem Lôi Nặc có tài thần vệ tinh, một cái quyết tâm muốn giấu địa tiên, thật không dễ dàng như vậy tìm. Trừ phi Lôi Nặc buông tha tất cả công tác, làm cho tài thần toàn diện tảo miểu toàn bộ đại sở mới có cơ hội. Nếu như binh kỳ lại ngoan một điểm, phiêu dương rời bến, chạy ra tài thần tào miểu phạm vi, không cần ra thiên thạch các loại đồ đạc, Lôi Nặc cũng đừng nghĩ tìm được. Ừ, ngươi rất mạnh, để cho ta thật bất ngờ.